phù sa nhí chào ngày mới, áo trắng dạng người nụ cười sẵn sàng vì mẹ và bé chung tay chăm sóc tận tình. Gọn gàng sách đen kỷ luật an toàn chuyên nghiệp thân thiện trong từng lời nói. Phù sa nhí chào ngày mới, tận tâm từ phòng khám nhỏ hết lòng ơi phòng hồi sức thương gắn kết cùng nhau học hỏi mỗi ngày lan tỏa năng lượng tích cực tự hào màu áo chúng ta. Sẵn sàng vì mẹ và bé